Đáp án: có một tờ báo nước Anh tổ chức chương trình giải đố có thưởng với mức thưởng rất cao. Chủ đề của chương trình là: trên một khí cầu có ba nhà khoa học nổi tiếng có khả năng ảnh hưởng đến sự tồn vong của nhân loại. Khí cầu sắp bị rơi, cần phải bỏ xuống một người để giảm bớt tải trọng. Trong ba người này, một người là chuyên gia về môi trường. Công trình nghiên cứu của ông có thể cứu con người thoát khỏi vấn nạn ô nhiễm môi trường. Một người là chuyên gia về nguyên tử. Ông có khả năng ngăn chặn các cuộc chiến tranh nguyên tử, giúp cho nhân loại tránh được họa hủy diệt. Người còn lại là chuyên gia lương thực. Ông có thể trồng lương thực trên những vùng đất khô cằn, giúp con người thoát khỏi nạn đói. Số người tham gia giải đố rất đông và mỗi người đưa ra một đáp án cùng với cách lý giải riêng. Cuối cùng, người nhận được phần thưởng cao nhất là một cậu bé với đáp án là: bỏ người nào mập nhất xuống.